Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, Orochimaru. Tiểu gia hỏa, ngươi là làm sao học được quái lực? Mắt thấy Yamagi Shinki ở trước mắt dùng ra bản thân bảng hiệu nhẫn thuật, Sunet trực tiếp đúng vậy ôm lấy thiếu niên cổ, một mặt tràn đầy phấn khởi. Mà Yamagi Shinki khóe mắt liếc qua mẫu thân đại nhân bóng loáng bên mặt. Cảm thụ được bị chăm chú bóp chặt cổ. Đối nàng động tác này đơn giản bất lực đậu đen rau muống. Hôm nay đi ra về sau, chỉ cần một có cơ hội, Sunet liền có thể như vậy xích lại gần hắn. Cũng không biết đây có phải hay không là nàng biểu đạt thân cận chỉ độc có phương thức. Ta chỉ là đối Sunet đại nhân độc môn nhẫn thuật tương đối hiếu kỳ. Sau đó chakra lực khống chế lại không tệ, cho nên rất nhanh liền học hội. Yamagi Shinki buông buông tay giải thích nói. Sunet thần sắc nhất động, truy vấn, từ nghiên cứu quái lực đến triệt để học hội, người hết thảy dùng bao lâu thời gian? Yamagi Shinki xoa bóp cái cằm, nhớ lại một phen nói. Ngô hẳn là 3 tháng đi, ba tháng, Sunet ra mặt hung hăng ma quỷ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới tiểu gia hỏa này thiên phú cao như thế. Nguyên còn tưởng rằng có người từ nhỏ dạy cho hắn đạo đâu. Phải biết, chính nàng năm đó sáng chế quái lực thuật thế nhưng là hoa thời gian 3 năm. Tại không ai chỉ đạo tình huống của hắn dưới. Hai người tại đối mặt quái lực nhẫn thuật khai phát lúc gặp được trình độ khó khăn cơ cùng cấp. Nói cách khác, đồng dạng quá trình thiếu niên này lại chỉ phí chính mình 1/12 thời gian. Đây quả thực là trần trụi đánh mặt a. Liền xem như không vì hắn cho mình kỳ dị cảm giác, cũng chỉ là vì hắn siêu cường chakra khống chế thiên phú cùng xuất sắc nhẫn thuật khai phát năng lực, cũng là thích hợp nhất chính mình đệ tử. Lời như vậy, về sau để cho ta tới dạy ngươi tu hành thế nào? Sunet ánh mắt hiện lên một vòng ánh sáng, tiếp lấy bỗng nhiên ghé vào Yamagi Shinki bên tai đề nghị. Thiếu niên nháy mắt mấy cái, sau đó cầm phải tay chỉ mình cái mũi, có chút khó có thể tin bộ dáng. Người ý là muốn làm ta lão sư? Sunet thấy một lần Yamagi Shinki vẻ mặt này, vô ý thức liền cho rằng hắn là bởi vì có tam nhẫn cấp bậc lão sư mà hưng phấn. Trên mặt lập tức lộ ra đắc ý thần sắc, chống nạnh cười to nói. Không sai, kinh hỉ đi, vui vẻ đi, kích động đi, hừ. Nếu không phải xem ở đệ tam lão đầu tử trên mặt mũi, ta mới sẽ không thu ngươi như thế người đệ tử, không được. Ai ngờ ngay tại nàng dương dương đắc ý thời điểm, thiếu niên chém đinh chặt sắt cự tuyệt thanh âm lại đột nhiên truyền vào nàng lỗ tai. Sunet thần sắc hơi cương, tiếp lấy chừng mắt cả giận nói. Người nói cái gì, lặp lại lần nữa. Ta nói tuyệt đối không được. Yamagi Shinki hai tay khoanh cản trước người, phảng phất tại kháng cự lừa bán, mặt mũi tràn đầy kiên định nói. Ta tuyệt đối sẽ không bái ngươi làm thầy. Nói đùa cái gì, mẹ con quan hệ còn không có xác nhận đâu. Tại sao có thể trước làm ra một cái quan hệ thầy trò? Vậy cũng quá kỳ quái. Làm khó về sau nhận nhau thời điểm nói. Lão sư ngươi nhưng thật ra là mẹ ta, hoặc là sư phụ ta là con của ngươi. Cảm giác hào cầu huyết a, cho nên tuyệt đối không được. Tiểu quỷ, ta lại là lần đầu tiên sinh ra thu đồ đệ tâm tư. Ngươi dám cự tuyệt ta? Sunet trong mắt chậm rãi hiện ra nguy hiểm quang mang. Ai ngờ Yamagi Shinki căn không có bị hù sợ, ngược lại hai tay ôm trong lòng cao ngạo nói. Ta nói không được là không được. Sunet nghe vậy, uy hiếp giơ lên hữu quyền. Biết cự tuyệt ta đại giới sao? Thiếu niên hờ hững nhìn lấy nàng, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hừ, xem trọng. Sunet gặp hắn bộ dáng này, giận không chỗ phát tiết, trực tiếp đúng vậy nhất quyền sau nện. Oanh, sau một khắc toàn bộ ngõ nhỏ vách tường hét lên rồi ngã gục. Nhìn qua căn không kịp Yamagi Shinki trước đó một kích kia lực lượng lớn, nhưng lệnh thiếu niên đồng tử vi vi co rụt lại. Bởi vì đồng dạng tinh thông quái lực nguyên nhân, hắn có thể phát giác được trong nháy mắt đó Sunet quyền đầu bên trong thiêu đốt chakra lượng ngang nhau trình độ lực phá hoại. Yamagi Shinki đánh ra đến chỉ ít cần thiêu đốt gấp 10 lần chakra. Chênh lệch hết sức rõ ràng. Ngươi là làm sao làm được, hắn hiếu kỳ nói. Sunet nghe vậy, đỏ bừng đôi môi chậm rãi cong lên. Muốn học không, ân. Yamagi Shinki liên tục gật đầu. Vậy liền bái ta làm thầy. Sunet khuôn mặt hả ra một phát, hai tay ôm trong lòng nói. Yamagi Shinki khóe miệng co quắp rút ra. Lần nữa lắc đầu. Đánh chết cũng không cần. Ngươi. Sunet giận dữ. Một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Yamagi Shinki. Mà thiếu niên không chút nào yếu thế. Đồng dạng hung hăng chằm chằm trở về. Hai người không ai nhường ai. Như vậy lâm vào giằng co. Nếu là một màn này. Bị quen thuộc bọn họ Jiraiya hoặc là Kakashi nhìn thấy. Tất nhiên sẽ không khỏi kinh ngạc. Bởi vì mặc kệ là Sunet vẫn là Yamagi Shinki. Đều không phải là hội có biểu hiện như thế người. Nhưng chính là khi bọn hắn đụng vào nhau lúc. Hết lần này tới lần khác liền không chút kiêng kỵ. Mà loại này ở chung phương thức thế mà để cho hai người cảm giác hết sức nhẹ nhõm. Mà liền tại Yamagi Shinki cùng Sunet tại toàn tâm toàn ý so đấu ánh mắt lực sát thương thời điểm. Bỗng nhiên có đạo âm lãnh thanh âm từ một bên trên đường phố truyền đến. Hội tiện tay đập nát đổ quán oanh sập vách tường. Quả nhiên là ngươi a. Sunet Yamagi Shinki nghe vậy thần sắc nhất thời biến đổi. Lập tức cùng Sunet xoay đầu lại. Nhìn về phía đầu đường đi tới hai bóng người. Orochimaru, là ngươi tới nơi này làm gì? Đối mặt đột nhiên xuất hiện Orochimaru cùng Kabuto hai người. Sunet thần sắc hơi trầm xuống. Cũng không có lộ ra một điểm sắc mặt tốt. Nói thế nào cũng là mấy chục năm lão bằng hữu. Sunet ngươi không có cũng tất nếu như vậy một phó biểu tình đi. Orochimaru trắng bệch nụ cười. Trên mặt y nguyên âm lãnh. Một đôi mắt rắn bên trong lóe ra khí tức nguy hiểm. Liền phảng phất một đầu tùy thời cắn người xa. Yamagi Shinki lẳng lặng đứng tại Sunet bên cạnh thân. Không nói gì. Chỉ là ánh mắt liếc qua Orochimaru tử sắc hai tay lúc. Trong mắt lóe lên nhưng chi sắc. Nàng là tìm đến Sunet trị liệu đi. Đừng nói những này có hay không. Nếu như không nói ra ngươi con mắt. Ta nói không chừng sẽ đem ngươi lưu tại nơi này. Sunet mắt lộ ra hàn quang. Âm thanh lạnh lùng nói. Dù sao ngươi giết chúng ta lão sư. Orochimaru liếc nàng một cái. Quả nhiên không nói gì nữa. Mà là duỗi ra hai tay nói. Ta muốn ngươi giúp ta trị liệu đôi tay này. Sunet nhíu mày dò xét một phen cái kia màu đỏ tím. Hai tay. Hơi trầm tư một lát sau nhân tiện nói. Người đây là bị chặt đứt linh hồn đi, quả nhiên không hổ là Sunet. Một chút liền có thể nhìn ra ta bị thương gì. Orochimaru hạnh con ngươi màu vàng như rắn con mắt. Đồng dạng bắn ra kinh hỉ quang mang. Thế nào có thể giúp ta trị liệu không, nói đùa cái gì. Lão sư lấy mạng sống ra đánh đổi mới cướp đi ngươi nhẫn thuật. Ta làm sao lại băng ngươi trị liệu. Sunet hất lên tay phải hừ lạnh nói. Orochimaru biểu hiện trên mặt không có biến hóa chút nào. Lại tại Sunet quả quyết mang theo Yamagi Shinki quay người lúc. Thản nhiên nói. Nếu như nói ta có thể giúp người phục sinh Kato đoạn cùng Nawaki đâu. Sunet toàn thân chấn động. Sững sờ tại nguyên chỗ. Tiếp lấy nàng chậm rãi quay tới. Kinh ngạc nói. Người nói cái gì? Yamagi Shinki ở một bên vi nhíu mày. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Sunet lộ ra dạng này biểu lộ. Kato đoạn Nawaki nàng người yêu cùng đệ sao ta nói. Chỉ cần ngươi giúp ta khôi phục sử dụng nhẫn thuật năng lực. Ta sẽ có thể giúp ngươi phục sinh ngươi người thân nhất hai người. Orochimaru khóe miệng giơ lên. Một vòng đạt được mỉm cười. Hắn vạn phần vững tin. Chính mình nói ra điều kiện nữ nhân trước mắt này căn không có cách nào cự tuyệt. Quả nhiên, Sunet lâm vào trong trầm mặc. Ngươi có thể đi trở về cân nhắc một đoạn thời gian. Ta ngược lại không gấp lấy chờ ngươi trả lời chắc chắn. Orochimaru ra vẻ phóng khoáng nói. Bạch, đúng lúc này, một mực không nói gì Yamagi Shinki động. Hắn chân phải tại mặt đất đạp một cái. Cả người thành một đầu bạch sắc ánh sáng bay thẳng Orochimaru mà đi. Lần này vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Cũng may mắn đi theo Orochimaru, Kabuto thực lực không tầm thường. Trong nháy mắt che ở trước người hắn, bàn tay phải huỳnh lục sắc chakra hiện ra đến, nhất trưởng cắt tại đối phương trên cổ tay. Yamagi Shinki chỉ cảm giác mình tay phải tê dần. Nguyên thiêu đốt chakra trong nháy mắt liền mất đi liên hệ. Hắn quét Kabuto trên tay chakra một chút, nhíu mày, quả quyết xoay người mà quay về, rơi vào Sunet bên cạnh, thở ra, nguyên lai là ngươi tên tiểu quỷ này. Orochimaru từ khi sau khi xuất hiện cũng chỉ đặt ở Sunet. Trên thân chú ý lực, rốt cục chuyển rời đến Yamagi Shinki trên thân. Cái này đáng giận tiểu quỷ làm sao lại tại Sunet bên người mà lại quan hệ không tệ bộ dáng. Orochimaru huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.